Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Hoài Thư gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện kể về cô gái Mỹ Vân. Một cô gái không có nhan sắc, quá là tuyệt vời nhưng lại có một trí tuệ vô cùng là siêu phẩm. Và cô ấy đang đưa ra những bộ sưu tập vô cùng tuyệt vời trong công ty TMF. Và liệu rằng anh chàng Trương Đạo có nhận ra nhan sắc thực sự của cô, nó không nằm ở vẻ bề ngoài mà nó nằm ở trong kiến thức, trí tuệ của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp nội dung tập 3 để tiếp tục lắng nghe những tình tiết vô cùng thú vị. Càng ngày càng gay cấn quý vị ơi, thế nên quý vị đừng bỏ qua dù chỉ là một tình tiết nhỏ nhất nhé. Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 3 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Minh Luân còn khá sốc trước món quà mà Mỹ Vân vừa mới đưa. Cô gái này không hiểu là thích sếp Đạo đến cỡ nào mà dám nhờ cả anh đưa quà cho sếp. Đây cũng chính lần đầu tiên anh đóng vai trò nhận quà của fan gửi cho Trương Đạo. Thú vị thật, cô gái này đúng là không giống ai. Minh Luân lắc đầu cười mỉm, quay bước đi thẳng vào trong phòng của Trương Đạo. Trương Đạo vừa vào đến phòng đã cắm đầu vào laptop làm việc. Minh Luân mở cửa bước vào, anh cũng không thèm ngẩng đầu nhìn. Minh Luân đặt lon nước hoa quả xuống trước mặt Trương Đạo, kèm theo một nụ cười ẩn ý. Trương Đạo nhìn lon nước hoa quả, rồi nhìn lên gương mặt nhiều âm mưu của quản lý. Anh cau mày hỏi. Này, cậu có ý gì đấy? Tự nhiên mua nước hoa quả cho tôi. Không phải tôi mua, fan của cậu gửi cho cậu đấy. Minh Luân vừa nói vừa cười, Trương Đạo khá bất ngờ. Anh cau mày nhìn cậu ta. Fan của tôi á? Ai? Cậu đoán xem. Trương Đạo chớp chớp mắt, động não nghĩ. À, cái cô gái mà sáng hôm nay anh phải đấu tranh tâm lý đi làm hay không đi làm đây mà. Cũng may lên công ty anh không thấy có gì bất thường, hoặc là chưa đến giờ nhiều chuyện nên chưa thấy ai nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Hay có mấy tin đồn quái gở về việc giám đốc có tư tình với thực tập sinh. Lắm chuyện. Cô ta đưa cho anh đi à? Có nói gì không? Có nói đến vấn đề gì kỳ lạ không? Chả thấy nói gì, chỉ bảo tôi nhắn với cậu là cô ấy đưa nước hoa quả cho cậu. Sao thế? Hai người có vấn đề gì kỳ lạ với nhau à? Minh Luân vô cùng tò mò, đứng chống hai tay lên bàn, nhướng mày trêu ghẹo giám đốc. Tôi với cô ta thì có chuyện gì đâu, lần sau đừng có cầm đồ của cô ta nữa. Thế lon nước hoa quả này tính thế nào? Tôi không uống, cậu có uống thì uống. Nói xong anh còn lầm bầm trong bụng. Ở đây là học đường chắc, còn gửi quà bằng nước hoa quả, đúng là ấu trĩ. Minh Luân biết Trương Đạo không thích Mỹ Vân, nhưng anh lại cứ thích nhìn dáng vẻ khó ưa mỗi khi Trương Đạo nhắc đến cô ấy. Nhìn Trương Đạo lúc này cứ trẻ con thế nào ấy. Minh Luân không câu nệ, bật lon nước và uống thử một ngụm. Thế thì tôi thu lộc, giá như cậu có thêm vài cô fan girl như thế này thì có phải là tôi hời rồi không? Chắc chắn nhé, còn có cả cơm cuộn, cơm hộp, bánh ngọt, ăn cả ngày giống như trên phim ấy. Tôi xin, một Mỹ Vân là đủ khủng khiếp đối với tôi rồi. Nếu cô ta dám tán tỉnh tôi bằng mấy thứ mà anh vừa nói, chắc chắn là tôi đuổi việc cô ta. Đây là công ty chứ không phải là công viên. Sao mà cậu khó tính thế? Chà chà, loại nước này rất ngon. Cô Mỹ Vân này đúng là khéo chọn đi chứ. Nếu thích như vậy, tại sao anh không thử tán đổ cô ấy đi? Có khi cô ấy mua cho anh cả cửa hàng chất đầy nước hoa quả đấy chứ. Nếu như tôi còn trẻ, tôi nhất định không bỏ qua cô ấy. Câu nói nửa đùa nửa thật của Minh Luân làm cho Trương Đạo mất tập trung thêm một lần nữa. Không lẽ người đàn ông hoàn mỹ trước mặt anh thật sự có thiện cảm với cô gái thực tập sinh quê mùa đó sao? Hai ngày sau đó, Minh Linh giờ không còn thèm xuống xưởng gia công kiểm tra nữa, mà bắt Mỹ Vân hàng ngày phải mang sản phẩm lên phòng thiết kế, báo cáo với cô ta. Dù cho Mỹ Vân cũng nằm trong đội thực tập sinh thiết kế, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô mới được bước vào nội bộ của phòng thiết kế rộng rãi, sang xịn mịn. Phòng thiết kế có không gian mở, chia thành từng khu và mỗi nhà thiết kế sẽ có khu vực bàn làm việc riêng. Không khí làm việc vô cùng sôi nổi. Mỹ Vân bước vào phòng với 5 sản phẩm hoàn thiện trên tay. Gần như không ai quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Bàn làm việc của Minh Linh nằm ở cuối cùng của phòng thiết kế, được ngăn cách bởi một tấm kính cường lực, có cửa sổ lấy ánh sáng từ bên ngoài trời, trông vô cùng đẹp mắt. Sao tôi nói chị thay chi tiết này đi? Mà tại sao chị không thay? Minh Linh ném chiếc váy xuống bàn, rớt ngay trước mũi của Mỹ Vân, ngữ điệu vô cùng khó chịu và điêu đứng. Tôi cảm thấy để như cũ sẽ tốt hơn. Hay là chúng ta đưa qua cho sếp, xem thế nào, để sếp quyết định có được không? Ý của chị là chị không nghe lời khuyên của tôi. Chị coi thường ý kiến của tôi có phải không? Ý tôi không phải là như thế. Chỉ là chúng ta không đồng nhất quan điểm. Cho nên tôi... Này, chị đúng là không biết điều. Chị có biết tôi là ai không? Tôi là trưởng phòng thiết kế của công ty này. Mọi thiết kế của công ty phải được tôi thông qua thì mới đến được với sếp đạo. Chị chẳng qua là một người đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế mà thôi. Mới thành công được một góc của ngón chân tôi thôi. Mà chị nghĩ mình hơn người à? Cô Linh à, cô nói có hơi nặng lời. Tôi... Mỹ Vân lúc này nóng hết cả mặt mũi. Lửa giận trong lòng cô đã dâng cao đến cổ họng. Mỹ Vân trông hiền lành cục mịch, nhưng nếu như ép buộc cô vào đường cùng thì cô biết xù gai lên để đánh trả. Không phải cô đần, chỉ là cô đang nhịn thôi. Công ty này là công ty mà người cô yêu thầm, khó khăn lắm cô mới vào được đây. Cô không muốn mới làm thực tập sinh lại gây chuyện và bị cho nghỉ việc. Minh Linh không dừng lại, miệng cô ta quá quắt vô cùng. Chị còn muốn chống đối tôi sao? Chị muốn tôi làm báo cáo thực tập sinh gửi lên giám đốc và đuổi chị ngay trong ngày hôm nay với thái độ bất hợp tác của chị có phải không? Kỹ năng thì yếu kém, lại tự cho mình là tài năng hơn người, không có ý kiến của ai ra gì. Đúng vậy, Mỹ Vân muốn trở thành nhân viên chính thức của công ty thì phải có được công nhận của cô ta. Nghĩ cho đại cục, cô vẫn nên nhịn cô ta một bước. Mỹ Vân hít thở sâu, dàn sự bực bội của mình xuống đáy lòng. Thôi được rồi, tôi sẽ xem xét lại. Chỉ xem xét thôi sao? Tôi cần chị sửa ngay, sửa gấp, ngay bây giờ. Cuộc cãi vã lớn tiếng của hai cô gái làm cho toàn bộ người trong phòng thiết kế đều nghe thấy. Bọn họ đều là cấp dưới của Minh Linh, cũng dè chừng cô ta chứ không bao giờ dám đối đầu. Cục vàng của sếp đạo, ai mà dám đụng vào cơ chứ? Trường đạo đang định đi cùng Minh Luân ra ngoài ăn trưa, thì gặp lúc Mỹ Vân từ phòng thiết kế đi ra. Cả hai suýt đâm sầm vào nhau. Mỹ Vân buồn phiền không buồn ngẩng mặt lên nhìn đối phương mà chỉ cúi đầu xin lỗi. Cô đang định quay đầu đi thì Minh Luân lên tiếng. Mỹ Vân, cô vừa mới họp ra đi à? Giọng của anh làm cho cô và cả Trương Đạo đều giật mình quay qua nhìn anh. Trương Đạo thì trợn mắt. Mỹ Vân quay đầu lại nhìn, giờ mới ngỡ ngàng nhận ra mình đụng phải sếp. Nhưng tâm trạng của cô đang không tốt, còn chưa kịp cất đi gương mặt ấm ức buồn bã. Cô lại phải đối diện với người mình thích, khiến cho cô vô cùng bối rối. Đôi mắt đỏ hoe, khóe môi luôn mỉm cười vui vẻ, lúc này hoàn toàn biến mất. Trường đạo thấy hơi kỳ lạ. Tại sao cô lại buồn đến vậy? Mỗi lần anh gặp cô luôn trong trạng thái vui vẻ hạnh phúc. Đây chính là lần đầu tiên anh thấy cô buồn, nên trong lòng có chút bận tâm. Không chỉ có anh bận tâm đâu, mà Minh Luân cũng là người thắc mắc không kém. Cô làm sao thế? Cô khóc đi à? Dạ không. Không có gì đâu ạ, em xin phép đi trước. Mỹ Vân bối rối, cô đưa tay chạm lên mặt mình. Cô đâu có khóc đâu, cô chỉ muốn trốn chạy, cô không muốn để anh nhìn thấy vẻ thảm hại của mình lúc này. Vì để ở lại công ty của anh mà chút lòng tự trọng cá nhân của cô cũng chuẩn bị bỏ xuống. Lần này là Trương Đạo lên tiếng. Cô đang cầm sản phẩm hoàn thiện có đúng không? Mỹ Vân nhìn thấy bộ trang phục lình kình trên tay, muốn giấu chúng đi cũng khó, nên đành thừa nhận. Cô lặng lặng gật đầu. Trương Đạo cau mày, Cứ gặp cô là tần suất anh cau mày tăng lên gấp đôi. Sao phải ôm lên tận đây? Không phải phòng làm việc cô ở dưới xưởng gia công sao? Chị Linh hơi bận nên tôi mang sản phẩm lên cho chị ấy kiểm tra. Chất lượng không tốt sao? Không hẳn. Chỉ là... Cô thật sự muốn nói ra điều làm cho mình ấm ức. Nhưng nghĩ đến tấm vé trở thành nhân viên chính thức, cô lại không dám hé môi. Trường Đạo lúc này lạnh lùng ra lệnh. Mang vào phòng họp nhỏ đi, tôi muốn xem qua. Thôi xong rồi, sao tự nhiên anh ta lại nhiệt tình với cô như vậy? Bình thường chào cô, anh còn rất vội cơ mà. Minh Luân chẳng hiểu được thái độ của Trương Đạo. Mấy mấy phút trước anh còn than với Minh Luân là đói bụng, nên muốn ra ngoài ăn gì đó cơ mà. Đưa tôi ôm phụ cho. Minh Luân giành lấy 5 chiếc đầm dạ hội lịnh kình mà Mỹ Vân đang ôm trên tay, tiến về phòng họp nhỏ. Trương Đạo những lúc tập trung làm việc, càng trông nghiêm nghị và lạnh lùng hơn. Anh kiểm tra bản phác thảo trên điện thoại với mẫu, ở trên bàn, nét mặt không chút biểu cảm. Mỹ Vân đứng bên run cầm cập, nhìn theo từng chuyển động của anh. 5 chiếc váy trong bộ sưu tập hoa đêm được thiết kế theo phong cách thanh lịch, hiện đại nhưng không kém phần quyến rũ. Lấy cảm hứng từ hoa quỳnh, những chiếc váy vừa mềm mại lại có phần bí ẩn, tôn lên nét đẹp của người phụ nữ. Trường Đạo cảm thấy khá hài lòng khi nhìn những sản phẩm và ảnh minh họa không khác nhau là mấy. Đường kim mũi chỉ được Mỹ Vân làm vô cùng tỉ mỉ. Đúng là kỹ năng không tồi. Giờ thì anh công nhận việc cô giành giải nhất cuộc thi là hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng nhìn 5 bộ trang phục trên bàn, anh cảm thấy có điều gì đó sai sai. Đẹp thì đẹp, nhưng cứ thiếu thiếu cái gì. Anh chăm chú lật dở từng lớp váy áo, xăm soi thật kỹ những chi tiết với thái độ vô cùng nghiêm túc. Mỹ Vân lúc này căng thẳng vô cùng. Có lẽ nào anh cảm thấy trang phục của cô không ổn, giống như Minh Linh nói. Chả nhẽ thẩm mỹ của cô tệ đến như vậy sao? Anh Luân, lại đây xem cái này. Tiếng của Trường Đạo cất lên giữa không khí im lặng căng thẳng. Mỹ Vân sợ đến hóp bụng, nhìn Minh Luân dáng vẻ cầu cứu. Minh Luân bước đến chỗ Trương Đạo, cùng anh xem qua sản phẩm. Có vấn đề gì sao? Tôi thấy... Anh định khen, nhưng khi cầm chất vải lên thì đúng là có gì đó sai sai. Hai anh em nhìn nhau, sóng mắt dường như cùng có chung một đáp án. Trương Đạo nhìn qua Mỹ Vân đang sợ đến phát rét. Mặt cô lúc này xanh ngắt, trông thật là đáng thương. Đã thế Trường Đạo còn chẳng chút động lòng. Anh lạnh nhạt cất tiếng. Cô mau đi gọi Minh Linh đến đây cho tôi. Rồi, lại gọi cô ta đến rồi. Mỹ Vân chắc chắn là bản thân mình sắp bị băm thành trăm mảnh. Khi cô qua gọi Minh Linh sang, mặt cô ta tái đi không kém cô là bao. Nhưng trong thâm tâm cô ta đang lo lắng, sợ Trương Đạo mắng về việc bản thân mình tắc trách và bắt Mỹ Vân sửa đổi vô lý. Trong lòng Minh Linh đang soạn thảo văn bản. Ngày ngày, không biết là Mỹ Vân đã ton hót cái gì mà sếp lại gọi cô qua đây. Em kiểm tra kỹ càng sản phẩm, mẫu của Mỹ Vân chưa? Trường Đạo hỏi Linh với tông giọng vô cùng trầm ấm. Minh Linh nhìn đống trang phục trên bàn bối rối. Em thấy thế nào? Minh Linh nhìn chằm chằm Trương Đạo, phán đoán xem tâm trạng của anh đang muốn cô trả lời như thế nào. Nói thật sản phẩm mẫu hoàn thiện rất tốt, cô chẳng tìm được lý do gì để che trách. Nhưng thay mặt sếp quạo cọ thế này thì có lẽ sản phẩm chưa tốt như mong đợi. Vậy thì cô sẽ mượn gió bẻ măng, làm cho Mỹ Vân đăng xuất khỏi TMF. Em thấy còn nhiều chi tiết chưa được ổn lắm, sản phẩm không được mềm mại như ảnh minh họa, nên không trông có hồn. Em bảo cô ấy thay đổi loại vải khác, thế mà cô ấy không chịu. Trường Đạo búng tay một cái, khi Minh Linh nhắc đến hai từ loại vải. Cả ba người còn lại trong phòng đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc này Trường Đạo mới bình tĩnh, cầm một chiếc váy lên và nói với cả ba. Đúng, vấn đề ở đây chính là chất vải. Minh Linh, em không phát hiện ra trang phục cao cấp, nhưng đang sử dụng vải của cửa hàng thường phục hay sao? Dạ. Minh Linh trố mắt ngạc nhiên. Cô không hề nghĩ đến chuyện này. Thực ra cô chẳng quan tâm. Chỉ thấy Mỹ Vân may nhanh mà đẹp, nên cứ lo đi bắt bẻ đủ thứ để Mỹ Vân phải sửa thôi. Chưa có ai ngờ đến chất lượng vải đang dùng lại là loại vải bình dân đâu chứ. Mỹ Vân cũng vô cùng sướng sốt. Lại còn có loại vải dành riêng cho hàng xa xỉ sao? Cô thật sự không được ai nói cho biết điều này. Ngày đầu tiên vào kho vải, cô còn không được chọn loại vải tốt mà bị kéo về một đống hàng tồn cơ mà. Nhìn thấy Minh Linh ngơ ngơ ngác ngác, Trường Đạo hiểu vấn đề. Anh tức giận. Sao vậy Linh? Em làm việc ở đây bao lâu? Chuyên nghiệp thế nào? Mà chất liệu vải thường và lại vải cao cấp, em lại không nhận ra chúng. Em có thật sự đang hỗ trợ cho cô Mỹ Vân đây không? Hay để cô ấy muốn làm gì thì làm? Giờ tất cả sản phẩm đều là hàng thường, không phải là hàng cao cấp. Nếu như hôm nay tôi không kiểm tra thì sẽ như thế nào? Có phải đến khi đưa mẫu cho khách xem thì mới tá hỏa phát hiện ra không? Diệp Lớn nổi giận, con dân chỉ biết cúi đầu nghe chửi. Minh Luân đứng bên cũng không dám can thiệp. Anh nhớ lại hôm trước, có bắt đám người của phòng kỹ thuật đi khiêng vải. Đúng là 7 cây vải đều là hàng thường mà còn là hàng lỗi, bao lâu nay không ai động đến. Lại nhớ đến việc Mỹ Vân bị hai người quản lý kho bắt tự đi bưng vải về. Minh Luân lúc này hiểu rõ được 2-3 phần vấn đề. Đợi cho Trường Đạo dịu bớt, Minh Luân lên tiếng nói với Vân. Cô Mỹ Vân, cô sử dụng loại vải này theo sự chỉ đạo của ai? Là tôi. Tôi tự mình vào kho vải tìm kiếm chất liệu. Nhưng vì tôi là thực tập sinh, nên quản lý kho có bảo tôi sử dụng vải ở khu vực được chỉ định. Tôi thực sự không biết công ty mình còn phân chia về cấp bậc cho loại vải. Trường Đạo nhìn cô, anh tin cô nói thật. Lúc này lừa giận gom lại hết chỗ Minh Linh. Thế nhưng cô ta là trưởng phòng, lại là nhân viên chính thức của anh không thể nào mắng mỏ quá đáng. Nếu Minh Linh tự ái nghỉ việc lúc này thì công ty sẽ rất lao đao. Nhưng cũng không thể nào cứ như vậy bỏ qua cho cô ta được. Anh đắn đo thì Mỹ Vân lại lên tiếng. Là do tôi không hỏi han cặn kẽ chị Linh nên mới xảy ra sự nhầm lẫn này. Chị Linh còn nhiều việc, tôi không thể nào trách chị ấy. Tôi xin cam đoan, trong vòng 1 tháng tôi sửa lại toàn bộ sản phẩm và hoàn thành bộ sưu tập này ạ. Mỹ Vân thành khẩn cúi đầu 90 độ. Mong anh cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định không để sai sót. 1 tháng cho 9 bộ váy dạ hội cầu kỳ sao? Mỹ Vân bây giờ đang muốn chứng minh điều gì? Thái độ tự tin và cương quyết của cô làm cho Trương Đạo, Minh Luân và cả Minh Linh hết sức bất ngờ. Thực ra Mỹ Vân đủ thông minh để hiểu cho sự khó của Trương Đạo khi phải ra mặt bên thực tập sinh và mắng nhân viên của mình. Bởi vậy để cho anh không phải nặng lòng, cô chấp nhận xuống nước, nhận mình sai trước. Đã thế còn bonus thêm việc mình hoàn thành đúng trong vòng 1 tháng như lời mà Minh Linh đã tòn hót với sếp trước đó. Để bảo vệ người mình thương, để bảo vệ vị trí của mình tại công ty, cô nhất định dồn toàn lực để hoàn thành sản phẩm trong thời gian 1 tháng. Trường Đạo dường như nguôi giận, ánh mắt của anh nhìn Mỹ Vân dịu dàng hơn trước rất nhiều. Thôi được, tôi tin cô. Từ bây giờ trở đi, cô cần gì cứ trực tiếp nói với tôi, hoặc là anh Luân. Nhất định phải hoàn thành bộ sưu tập này, tốt nhất có thể. Vâng, thưa sếp. Minh Linh đứng bên trên, bụng dạ vô cùng khó chịu. Cả sếp và trợ lý giám đốc đều đang nhìn Mỹ Vân với con mắt tin tưởng và hy vọng. Cô ta tàng hình trong mắt họ rồi sao? Mới chỉ là thực tập sinh mà có thể thu hút được sự chú ý của sếp lớn sao? Nếu làm chính thức, có khi còn leo lên ghế trưởng phòng của cô ngồi. Thế nhưng cô ta đang ở thế bị động, chỉ đành ngoan ngoãn, ngậm miệng lại thôi. Cuộc họp bất thường buổi trưa cuối cùng giải tán. Mỹ Vân thở vào nhẹ nhõm khi bước chân vào thang máy. Minh Linh bất ngờ đuổi theo cô, bước vào thang máy, thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Để tôi xem, cô làm được gì trong vòng 1 tháng? Trong phòng họp, Trương Đạo và Minh Luân còn đứng với nhau, chưa chịu rời đi. Trương Đạo suy tư chống tay vào bàn họp. Minh Luân dường như hiểu được tâm tư, liền tiến đến, vỗ vào vai của anh. Cậu cũng sốc y hệt tôi lần trước. Không ngờ công ty chúng ta sàng lọc kỹ như vậy mà vẫn có sản. Đúng là lòng dạ con người, thật là khó lường. Anh còn biết được chuyện gì? Tôi chưa báo với cậu nhỉ. Tôi đuổi việc 2 quản lý kho vào tuần trước rồi. Bọn họ bắt nạt nhân viên mới. Nhưng không ngờ, còn hướng dẫn sai cho Mỹ Vân. Trường Đạo vừa bất ngờ lại chuyển sang gương mặt thất vọng, anh chỉ biết thở dài. Anh biết Minh Linh đang làm việc tắc trách, nhưng lại không thể vì một lần cô ấy tắc trách mà đuổi được. Công ty anh còn cần cô ta để vận hành suôn sẻ. Nhất thời khó mà thay thế một cựu nhân viên gắn bó với công ty từ những ngày thành lập. Minh Luân tìm câu chuyện khác để xoa dịu lòng anh sếp, có trái tim nhân hậu dễ dàng bị tổn thương. Nhưng mà cậu không thấy trong cái rủi có cái may sao? Tay nghề của Mỹ Vân rất tốt. Sau khi hoàn thành bộ sưu tập này, chúng ta không thể nào để cô ấy phụ trách xử lý đống vải tồn kho kia đi sao? Trường Đạo nhìn Minh Luân, hai người lại không hẹn mà dường như có cùng một cảm giác. Đó là hy vọng đặt lên một cô gái mới chỉ gặp có vài lần. Sau giờ nghỉ trưa của công ty, tại phòng thiết kế của Mỹ Vân, Thanh Thảo vô cùng bực bội khi phải ngồi tháo hết các chi tiết trang trí của mấy chiếc đầm đã được hoàn thiện để may lại vào sản phẩm mới. Cô làu bàu khó chịu. Sao mà chị khổ thế? Lúc may thì bị mụ phù thủy kia bắt sửa lên sửa xuống, may xong rồi lại bị tháo ra. Em cứ nghĩ làm ở phòng thiết kế sướng lắm, chứ không nghĩ khổ như thế này. Đang làm thợ may có khi còn khỏe hơn. Mỗi việc có một cái khó mà em. Chị xin lỗi, lại bắt em hỗ trợ cho chị thế này. Hôm nay không phải ra vào cùng với sếp, nên Minh Luân đi xuống xưởng xem tình hình của Mỹ Vân thế nào. Anh vừa bước vào thang máy thì Minh Linh cùng xuất hiện. Mặt cô ta hơi bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng bật chế độ thảo mai. Anh Luân, chào anh. Minh Luân nảy sinh ác cảm ngay từ giây phút biết rằng Minh Linh bắt nạt Mỹ Vân. Anh không thích cô ta cho lắm nên chỉ gật đầu chào cho có lệ. Trong thang máy ngột ngạt không có tiếng động, Minh Linh có lẽ linh cảm được Minh Luân ghim mình nên cố gắng kiếm chuyện để lấy lòng. Hôm nay anh không phải đi họp với sếp sao? Tôi không. Tôi bây giờ xuống phòng cô Mỹ Vân để kiểm tra tiến độ. Anh cũng xuống xưởng à? Em đang trên đường xuống xưởng đấy. Lần này cực cho chị Vân quá. Nếu không vì bên quản lý kho giao sai loại vải thì chắc chưa đến một tháng là có thể hoàn thành bộ sưu tập hoa đêm của chị ấy rồi. Nếu như cô Linh phát hiện sớm hơn thì chắc chắn không mất công của cô Vân phải may cả tuần như vậy. Minh Linh bị tạt một gáo nước lạnh, nụ cười sượng sống trên môi. Minh Luân không muốn mất hòa khí nên nói tiếp. Cũng vì cô Linh bận rộn quá nhỉ, tôi và sếp Đạo đang tính đến phương án bổ nhiệm một trưởng phòng thiết kế nữa để san sẻ bớt công việc cho cô Linh. Cô Linh thấy thế nào? Minh Linh dĩ nhiên không thích phương án này. Cô ta đang là bá chủ thiên hạ ở đây, bây giờ thêm một trưởng phòng nghĩa là một rừng có hai hổ sao? Thế thì mặt cô ta để đâu được chứ? Dù chẳng hề vui, nhưng Minh Linh cố gắng tỏ ra bình thường. Vậy sao ạ? Em nghĩ ban giám đốc ấy có phương án phù hợp thôi. Em thì luôn ủng hộ ban giám đốc hết mình ạ. Hai vị nhân viên cấp cao bất ngờ xuất hiện ở phòng thiết kế, khiến cho cả Mỹ Vân và Thanh Thảo đều rất bất ngờ. Minh Linh bỗng dưng trở nên nhiệt tình với Mỹ Vân, đến lạ lắm, như thể chưa từng có vụ cãi nhau trưa nay trong phòng thiết kế. Minh Linh xả vào bàn làm việc của Mỹ Vân, giọng nói ngọt ngào vô cùng. Em xin lỗi chị Vân, là do em chủ quan. Em nghĩ chị hiểu quy cách làm việc của công ty nên mới không để tâm đến chất lượng vải. Để chuộc lỗi, từ ngày hôm nay cho đến khi hoàn thiện bộ sưu tập, em cố gắng nỗ lực giúp đỡ chị hết công suất à? Mỹ Vân khá bất ngờ trước sự lật mặt của Minh Linh. Cô ngơ ra nhìn cô, nhưng rồi lại nhìn Minh Luân. Các anh nói gì? Mà cô ta lại thành ra thế này chứ? Minh Luân chắc hiểu được cảm giác của Mỹ Vân, anh mỉm cười hiền lành. Người đàn ông này, ngoài Trương Đạo ra, thì dường như chỉ cười hiền lành với một mình Mỹ Vân mà thôi. Ba người bước xuống kho vải, có hai người khác được thay thế ở quản lý kho, công nhận phòng nhân sự của TMF, làm việc rất nhanh gọn. Minh Luân căn dặn nhân viên mới. Cô Mỹ Vân hiện nay đang thực hiện một dự án vô cùng quan trọng của công ty. Vì vậy các cô, các cậu luôn phải ưu tiên sắp xếp cung cấp vải cho cô ấy. Các bạn hiểu chứ? Hai gương mặt mới tràn đầy nhiệt huyết với công việc, nhìn qua Mỹ Vân đầy thiện ý. Cô gái trông lớn hơn Mỹ Vân một chút, gật đầu nhiệt tình. Vâng, thưa sếp, tôi nhất định cố gắng sắp xếp các loại vải theo yêu cầu của cô Vân một cách sớm nhất ạ. Vải cao cấp đúng là rất khác biệt so với các loại vải tồn kho. Mỹ Vân bước vào kho vải, lần này mới thực sự mở mang tầm mắt. Có rất nhiều chất liệu, mẫu mã xịn sò để cô lựa chọn cho bộ sưu tập của mình. Nhờ có được sự giúp sức của trưởng phòng thiết kế, những mẫu thiết kế dần được thành hình và hoàn thiện một cách nhanh chóng. Minh Linh lúc này hết sức hợp tác với Mỹ Vân, chỉ đâu đánh đó vô cùng thiện chí. Mỹ Vân thấy cô ấy bỏ công việc bận rộn mà giúp mình, cảm thấy hơi áy náy. Chắc là Minh Linh không xấu như cô từng nghĩ. Một tuần sau đó, lần này mẫu được đưa thẳng lên phòng họp chính. Năm mẫu mới được chỉnh sửa lại với dáng vẻ vô cùng sang trọng và sắc sảo hơn hẳn với những mẫu cũ. Đúng là lụa đẹp, làm cái gì cũng đẹp. Trương Đạo nhìn những mẫu được đặt trên các ma nơ canh, âm thầm khen ngợi tay nghề của thực tập sinh mới. Rất tốt, vậy là chúng ta còn 4 bộ nữa là hoàn thành bộ sưu tập này. Còn khá nhiều thời gian mới đến ngày hẹn của khách hàng. Mong là từ nay cho đến ngày đó, không còn phát sinh thêm vấn đề gì. Vâng, thưa sếp. Giải tán cuộc họp, Minh Linh rời đi trước. Mỹ Vân chậm chạp rời đi sau. Cô vừa định mở cửa thì Trương Đạo lên tiếng. Cô Mỹ Vân này, hôm nay thứ bảy rồi đấy. Cô về sớm nghỉ ngơi. Tôi trông cô hơi yếu. Chà chà, Minh Luân kìm nén nụ cười bất ngờ, nhìn Trương Đạo với ánh mắt hoàn toàn khác. Còn Vân vô cùng xúc động trước sự quan tâm bất ngờ của sếp. Cô thật sự rất mệt, hôm nay cô ngủ rất ít, thậm chí vì quá lo lắng mà không ngủ được. Cả người lúc nào cũng muốn đổ xuống và toát mồ hôi lạnh. Cảm giác của một người phải gồng mình cố gắng dù rất mệt, giả vờ ổn cho dù bản thân mình không ổn chút nào. Sau đó bất ngờ có người đến nói rằng, đừng cố sức quá, hãy dựa vào tôi đi. Cảm giác ấy khiến chúng ta vỡ òa, như giọt nước tràn khỏi ly. Như bản thân bế tắc mà tìm được giải thoát trong vòng tay của mẹ. Mắt của Mỹ Vân nhòe đi, cô thật sự đã khóc. Một giọt lệ vừa mới lăn xuống má, cô nhanh chóng giấu nó đi trong lòng tay, đã đầy những vết thương vì kim, vì kéo đâm vào tay mình. Cảm ơn giám đốc, em sẽ chú ý sức khỏe hơn. Đợi Mỹ Vân đi rồi, Minh Luân mới quay qua trêu chọc. Ai chả, sếp Đạo hôm nay quan tâm fan của mình quá nhỉ? Sao, cậu hết ghét cô ấy rồi à? Tôi chả ghét ai bao giờ. Dạo này cô ấy chỉ tập trung làm việc, không có biểu hiện ngoài lề, nên tôi nghĩ rằng không cần thiết phải làm khó cho cô ấy. Trường Đạo càng trốn tránh ánh mắt thăm dò của Minh Luân thì Minh Luân lại càng nhìn kỹ. Trường Đạo không còn là cậu chàng tuổi 20, nhưng cái tính lại hay xấu hổ. Hai má anh lại bị ông anh Chí Cốt chọc cho hường hường. Anh vờ cáu. Này, thái độ anh nhìn tôi là như thế nào đấy? Không như thế nào hết. Những lúc thế này tôi thấy cậu rất là dễ thương. Anh định biến lời đồn chúng ta có tư tình thành sự thật đi à? Làm ơn, tôi muốn được yên ổn. Anh mau sắp xếp cho người phòng thiết kế cất 5 mẫu này vào trong phòng trưng bày đi. Đừng ở đấy mà trêu tôi. Trường Đạo nói xong liền bỏ đi. Cái ông trợ lý này giờ còn dám trêu cả giám đốc. Đúng là gan to bằng trời. Buổi tối sau khi tắm táp và ăn uống xong, Trương Đạo thành thơi ngồi trên sofa nhâm nhi một ly rượu vang và xem bóng đá. Một tiếng sét rạch ngang bầu trời làm anh giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ lớn của phòng khách. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Anh khoan khoái tựa mình vào sofa, nhận nha thưởng thức sự thành thơi khó kiếm của một vị giám đốc trẻ. Cả tuần anh chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ chuyện, chỉ chờ có được một buổi tối an nhàn thế này thôi. Ngày xưa khi còn đôi mươi, anh ham chơi lắm, chẳng thèm quan tâm đến tiền bạc hay sự nghiệp. Anh sinh ra được chỉ định thừa kế sân vua mà chẳng cần phải phấn đấu hay cố gắng gì. Nhưng rồi việc bạn gái của anh rời bỏ anh đi định cư nước ngoài khiến cho anh thay đổi. Gia đình cô ấy không phải là kiểu ham phú quý, họ cũng không thiếu tiền, chỉ muốn con gái họ được gả cho một người có ý chí. Sự ra đi của người yêu đả kích mạnh mẽ đến anh, sau đó anh mới quyết định thành lập công ty riêng. Đi lên bằng hai bàn tay trắng để minh chứng cho người yêu thấy khả năng của anh. Bây giờ mặc dù anh rất thành công, nhưng chưa đủ. Anh còn muốn bản thân làm tốt hơn để xứng đáng làm chỗ dựa cho người thương của anh sau này. Trương Đạo nhìn đồng hồ bây giờ là 9 giờ đêm. Nhớ lại 9 giờ đêm của thứ bảy tuần trước, anh còn đang chạy xe ngoài đường đưa nhân viên của mình về. Nhắc đến nhân viên, anh chợt nhớ đến Mỹ Vân. Hôm nay anh dặn cô về sớm. Không biết là cô có nghe lời anh không? Mặc dù anh không xuống giường, nhưng vẫn thường tò mò hỏi thăm chú Lộc bảo vệ về tình hình tăng ca của cô mỗi ngày. Chú Lộc thật thà báo về việc ngày nào cô cũng ở lại đến 9 giờ mới về, sáng thì vào công ty sớm nhất. Thái độ làm việc tích cực của Mỹ Vân thật đáng tuyên dương. Nếu trong công ty ai ai cũng chăm chỉ và tận tâm như cô, thì chắc chắn còn thịnh vượng hơn nữa. Anh bất chợt đưa tay lên chặn môi của mình, khi phát hiện ra bản thân mình vừa mới cười khi nghĩ đến Mỹ Vân. Trời đất ơi, anh từng ghét cô cơ mà. Ngay từ đầu tiên đã ghét cô vì ánh mắt si tình bám chặt anh. Thế nhưng bây giờ anh đang vui khi nghĩ đến cô. Chắc chắn là bị thao túng tâm lý rồi. Lẽ nào anh lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao? Tiếng sấm rền làm anh hú hồn thêm một lần nữa. Hình ảnh của Mỹ Vân cứ làng vàng trong đầu của anh. Mưa thế này cô ta về chưa nhỉ? Có kịp ngồi lên chuyến xe buýt cuối cùng hay không? Nếu không kịp, phải ngồi ở bến trong mưa lạnh thế này sao? Mỗi ngày đều về lúc 9 giờ. Vậy đến mấy giờ cô ta mới về đến Hướng Dương? Rồi mấy giờ cô ta mới đi ngủ nhỉ? Nhắc đến Hướng Dương, Trường Đạo chợt nhớ lại chuyện cũ. Hướng Dương, ký túc xá được dân qua xây dựng cách đây rất lâu. Anh cũng từng đến đó một lần với cha mẹ anh vào ngày Tết. Chủ yếu là chụp ảnh, tặng quà cho những trẻ em mồ côi. Nhưng từ rất lâu rồi, anh không còn nghe cha mẹ nhắc đến Hướng Dương. Có lẽ công cuộc thiện nguyện không còn có ích cho tập đoàn, nên họ không màng đến sự tồn tại của Hướng Dương nữa. Anh cũng từng nghe đến việc họ muốn dỡ bỏ ký túc xá để xây dựng một dự án khác có lợi nhuận hơn. Thực ra anh chẳng quan tâm gì đến việc thiện nguyện của cha mẹ. Chỉ là hôm ấy khi nhìn thấy ký túc xá cũ, thêm những hình ảnh cô nhân viên gầy gò ốm yếu, anh lại cảm thấy động lòng thương cảm. Mưa suy tư rượu, ba thứ cộng lại, làm cho anh thấy tâm trạng của mình chợt đi xuống. Anh chậm rãi bước lại gần cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa tầm tã đang đổ xuống mặt đường nhựa trước căn hộ. Anh thầm nói. Thôi, cô ta khắc, tự biết lo cho mình. Sáng chủ nhật, sếp Trương Đạo không lên công ty, không có kế hoạch gì đặc biệt. Anh ngủ dậy muộn và ăn sáng muộn. Đột nhiên anh buông chiếc thìa súp trên tay. Mặt mũi ngẩn người, như kiểu người ta đánh rơi vàng ở đâu đó, rồi bất chợt nhớ ra mình giấu nó ở gối, hoặc là ở đâu đó gần đây. Anh nhớ đến một cuộc gọi từ Hướng Dương cách đây rất lâu. Có lẽ nó vào khoảng 6 đến 7 năm trước. Đó là cuộc gọi từ cô Mai, một cựu nhân viên của Sân Vua và đã từng là giáo viên dạy tại nhà cho anh. Buổi sáng hôm ấy khi anh thảnh thơi nghỉ ngơi cùng bạn gái ở một ngôi biệt thự ven biển, nhận được điện thoại từ cô Mai. Lâu lắm rồi cô mới liên lạc cho anh, nên anh nghe máy. Con chào cô Mai, cô khỏe không ạ? Cậu chủ nhỏ, vẫn nhớ đến cô sao? Cô giáo của con mà, làm sao con quên được? Công việc của cô dạo này thế nào? Cô vẫn làm quản lý ký túc xá. Vậy cô gọi cho con có chuyện gì vậy cô? À, cô muốn nhờ con chút chuyện liên quan đến Hướng Dương. Con còn nhớ ký túc xá Hướng Dương chứ? Dạ vâng, con nhớ. Có chuyện gì thế cô? À, thật là ngại quá khi phải nhờ con. Vì gần đây tập đoàn hình như thay đổi kế hoạch phát triển nên không còn quan tâm đến Hướng Dương nữa. Cô không biết đây là ý kiến của chủ tịch hay là chỉ đạo của phòng kinh doanh. Nhưng mà hiện tại Hướng Dương đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu được con có thể nói giúp cô với ông bà chủ tịch được không? Những đứa trẻ ở đây rất đáng thương. Nếu Hướng Dương không còn được duy trì, cô sợ bọn trẻ phải ra đường ở mất. Anh nghe xong thì hứa nói chuyện thêm với ba mẹ, nhưng vì ham chơi nên đã quên béng đi. Và khi anh nhớ lại, thì bây giờ là chuyện của 7 năm về trước. Hình ảnh khu ký túc cũ nằm ở ngoài ô, hình ảnh cô gái thực tập sinh kham khổ cứ ập đến trong trí óc của anh. Mỗi phút trôi qua, trái tim anh lại nặng nề thêm một chút. 7 năm về trước, cô Mai cầu cứu anh, vậy mà anh lại vô tâm quên mất. Đi làm thiện nguyện khắp nơi, cuối cùng người thân cận mình cần giúp, anh lại không để ý. Bởi vì quá áy náy nên sau khi dùng bữa sáng xong, anh quyết định lái xe đến Hướng Dương để thăm cô Mai. Anh định cùng với Minh Luân đến thăm Hướng Dương, nhưng vì ở đó còn có Mỹ Vân, Nếu để Minh Luân biết được, thế nào ông anh này cũng trêu ghẹo. Thế nên anh đành đi một mình. Chú Bình ngồi trong bốt ngó ra, thấy một anh chàng đậu xe bên ngoài đường, cứ lượn qua lượn lại trước cổng, nghe chừng đang âm mưu gì. Chú nhanh chóng bước ra ngoài, khuôn mặt nghiêm nghị. Này anh kia, anh cần cái chi? Sao lại đậu xe trước cổng, rồi cứ đi qua đi lại thế hả? Giọng chú Bình ấm, vàng như sấm, vô cùng oai vệ, làm cho Trương Đạo hết cả hồn. Dạ, con chào chú. Con là Trương Đạo, con muốn tìm gặp cô Mai, quản lý ở đây à? Thôi được rồi, cậu cứ đứng ở đây đi, tôi vào báo cáo với cô Mai một tiếng. Cậu nói cậu tên gì? À, Trương Đạo nhỉ? Cô Mai không có trong văn phòng, cô đang ở dưới bếp nấu nướng gì đó với cô Tám. Khi nghe chú Bình nhắc đến cái tên Trương Đạo, cô Mai nhất thời không nhớ ra đó là ai. Cô lớn tuổi rồi, khá lâu rồi không còn liên lạc với Trương Đạo. Từ khi cô gọi nhờ anh về tài chính, bây giờ mà anh bật vô âm tín, có nhớ gì đến Hướng Dương đâu. Cô gọi cho anh từ 7 năm trước, đến tận bây giờ anh mới đến. Có muộn lắm không chứ? Khi Hướng Dương bây giờ chỉ còn chờ ngày giải thể, khi những người cần được giúp bây giờ đã quen với việc tự mình đứng lên, cô Mai có vẻ không muốn gặp lại anh. Nhưng nghĩ đến việc anh cất công đi đến tận nơi xa xôi này, thì cô chấp nhận ra gặp anh lần cuối. Cô Mai đợi cậu ở phòng quản lý đấy, cậu vào đi. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Ký túc xá im ắng, lớp tường xanh bị sờn cũ bởi mưa gió và bụi bẩn. Không gian ở Hướng Dương lại vô cùng yên tĩnh và mát mẻ bởi những bóng cây xà cừ lâu năm tỏa bóng mát khắp sân. Một cơn gió mạnh cuốn một lớp sóng lá cây xô cả vào chân của anh. Khung cảnh này sao mà cứ phơn phớt buồn. Anh bước vào mà lòng ngập tràn tội lỗi. Dù cho anh chẳng có lỗi gì cũng không ai có thể trách anh, bởi vì anh không giúp đỡ Hướng Dương. Sao còn đứng đó, không định vào trong này sao? Tiếng cô Mai vang lên cắt đứt mạch thẫn thờ của Trương Đạo. Cô Mai đang đứng ở cửa phòng quản lý, nhìn anh rất hiền lành. Anh quay nhìn cô, hình ảnh cô giáo tóc bạc trắng, gương mặt phúc hậu, làm lòng anh cảm thấy buồn buồn tủi tủi. Anh mỉm cười, cúi đầu chào cô. Con chào cô Mai. Nhìn thấy Trương Đạo, lòng giận của cô Mai nguôi đi ít nhiều. Sau khi anh giải thích việc tại sao 7 năm trước không giúp đỡ Hướng Dương, tại sao anh lại đường đột quay lại đây, cô hoàn toàn tha thứ cho anh. Con thật sự cảm thấy áy náy vì năm đó con quên mất cuộc gọi của cô. Bởi vậy hôm nay con đến đây, mong cô có thể cho con trở thành nhà đầu tư chính cho Hướng Dương, để có thể giúp các em ở Hướng Dương có một cuộc sống tốt hơn à. Bao năm qua cũng nhờ cô Mai là một người tài giỏi, nên đã tìm được một vài nguồn tài trợ khác ngoài Sun World, nên mới có thể duy trì các phúc lợi của ký túc xá. Bây giờ Trương Đạo lại thiện chí muốn đầu tư, dĩ nhiên là cô vui không hết. Chuyện cần nói thì nói rồi, ôn kỷ niệm thì ôn rồi. Cô Mai sốt ruột không hiểu cậu học trò cũ còn lăn tăn vấn đề gì mà còn chưa kịp cáo từ ra về. Cô sốt ruột. Nếu không còn chuyện gì, vậy cô trò mình tạm dừng ở đây. Cô có việc gấp cần phải làm. À, dạ. Thật ra anh còn muốn biết thêm về một người, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Lấy danh nghĩa giám đốc thì không hợp lý. Cô thậm chí còn chưa là nhân viên chính thức, thì anh quan tâm làm cái gì? Nhưng nếu lấy danh nghĩa là bạn, thì lại càng không. Anh đâu có ý định làm bạn với cô. Sao thế? Còn chuyện gì muốn hỏi? Nhanh lên, chứ cô đi mất đấy. À, dạ thưa cô, ở ký túc xá của mình có một cô bé tên là Mỹ Vân, có đúng không cô? Anh nhắc thì cô mới nhớ, cô suýt thì quên mất, anh là người tình trong mơ của cô gái bướng bỉnh nhất khu ký túc này. Cô hơi ngẩn người, trách bản thân mình già quá nên lầm cầm, quên trước quên sau. Sau đó thì cô có chút vui mừng, khóe môi hơi nhoẻn cười, phải tinh tế lắm mới nhìn thấy sự vui vẻ hiện lên trong đáy mắt của cô. Đúng. Có một cô bé tên Mỹ Vân. Con cần gặp cô ấy à? Tiếc quá, hôm nay chắc không gặp được. Sao thế hả cô? Cô ấy bận việc ra ngoài rồi hả cô? Không, con bé đang bị bệnh. Cô mới phải nấu cháo cho con bé. Tại vì con đến ý, nên còn chưa kịp đưa lên cho con bé đấy. Mỹ Vân bị bệnh sao? Trong đầu Trương Đạo bật ra một câu hỏi to. Hôm qua cô còn đi làm cơ mà, trông cô chỉ hơi thiếu ngủ, chứ đâu có bệnh tật gì. Tại sao sau một đêm lại bị bệnh rồi? Cô ấy bị làm sao thế cô? Có nặng không ạ? Hôm qua nó đi làm về muộn, bị ngấm nước mưa nên bị ốm ấy mà. Không sao, con bé nó quen rồi. Mà nếu con không vội gì, có thể thay cô mang cháo lên cho con bé. Bây giờ cô còn nhiều việc quá, mà ký túc ấy thì lại chả có người. Cô Mai thậm chí còn chẳng để anh suy nghĩ chọn lựa, vội vàng rời khỏi bàn rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhanh nhanh cái chân lên, xuống bếp lấy cháo cho con bé giùm cô. Có con đến đúng là tốt thật, có người phụ cô rồi. Nhưng mà cô... Trường Đạo lý nhí muốn từ chối, nhưng mà cô Mai đi mất rồi. Mà anh thì vừa mới làm hòa với cô xong, anh không muốn làm cô giận nên ngoan ngoãn đi theo. Vị giám đốc Oai Phong mạnh mẽ và quyết đoán đến đâu khi đứng trước tiền bối, trước thầy cô giáo của mình đều trở nên ngoan ngoãn, hiền lành và lễ độ. Cô Mai thành công dụ anh mang cháo lên cho Mi Vân, cầm bát cháo trên tay mà anh còn ngần ngơ thẫn thờ một chút. Anh ghét cô lắm cơ mà, thậm chí còn không muốn cô xuất hiện trước mắt anh cơ mà. Vì cớ gì mà tự dưng bây giờ còn đến tận đây để đưa cháo cho cô? Ôi giời ơi, ông trời đang trêu chọc anh rồi. Phòng của Vân nằm cuối hành lang tầng 2, trước cửa trồng rất nhiều cây cảnh, đặc biệt là rất nhiều cây xương rồng. Trường Đạo bước đến gần thì phát hiện cửa sổ đang mở. Trên khung cửa treo một chiếc chuông gió, làm bằng tre, kêu leng keng Bên trong phòng có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn làm việc trước cửa sổ, một tủ quần áo và một tủ đầy ắp những sách vở vải vóc. Trường Đạo còn dè dặt, chưa dám tiến lại gần. Cho đến khi anh thấy chiếc máy may cơ cũ kèm dựng trên bàn làm việc, Mỹ Vân đang gục đầu bên mớ vải vóc, bàn tay của nàng đang nắm chặt mấy miếng vải. Trường Đạo hoảng hốt chạy vào trong phòng, đặt bát cháo lên bàn rồi vực Mỹ Vân ngồi dậy. Này, này, cô có làm sao không? Mỹ Vân lờ mờ tỉnh dậy trong vòng tay của trai đẹp. Ánh mắt của cô nhìn anh như thể mình đang còn trong giấc mộng. Cô cười và lầm bầm một mình. Lại mơ thấy anh nữa rồi. Sốt cao thế này mà cô còn ngồi làm việc sao? Nói xong anh bế xốc cô lên, đặt cô lên giường rất nhẹ nhàng. Mỹ Vân nhìn anh một cái rồi ngất lịm, trên môi của cô đang còn chưa tắt nụ cười. Quá hoảng hốt, Trương Đạo vội vàng chạy đi tìm cô Mai. Cô ơi, Mỹ Vân ngất rồi, cô ấy sốt cao lắm, chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô Mai vẫn cái phong thái điềm tĩnh lạnh lùng, coi nhẹ mọi sự trên đời. Cảm sốt là chuyện bình thường. Con làm như ở đây là Hàn Quốc ấy, mà động một tí là đi bệnh viện, mang ra viện người ta chửi cho. Con bé sốt ấy, lấy khăn ấm chườm cho nó. Cháo cô nấu rồi, bón cho nó ăn đi. À, cô đi mua thuốc hạ sốt cho con bé. Con lên phòng, giúp cô hạ sốt cho nó trước đi. Cô vừa nói vừa chuẩn bị một chậu nước ấm dúi vào tay của anh, vẫn không cho anh quyền lựa chọn. Dạ, nhưng mà con... Nhưng nhị cái gì? Mau mau lên. Trường Đạo lùi thùi quay về phòng của Mỹ Vân. Anh đến đây để thăm lại người xưa, tự dưng bây giờ lại thành trăm người ốm. Anh chả hiểu mình mắc nợ gì với cô gái này. Trường Đạo nghe lời cô Mai, lấy khăn ấm hạ sốt, rồi tỉ mỉ ngồi bón cháo cho cô. Thật sự từ lúc sinh ra cho đến nay, đây chính là lần đầu tiên anh chăm sóc cho một người ốm. Sau khi được Trương Đạo chăm sóc, Mỹ Vân hạ sốt và ngủ rất ngon. Đến quá trưa khi bụng anh đói sôi ỏng ọc, thì mới nhớ ra bản thân mình chưa ăn gì. Cô cũng tạm ổn, nên anh quyết định ra về. Mặc cho cô Mai có mời anh ở lại ăn cơm, anh không ở. Chắc anh sợ cô Mai lại sai vặt, bắt anh chăm Mỹ Vân đây cơ mà. Mỹ Vân tỉnh dậy khi không còn ai bên cạnh. Người cô lúc này dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhìn quanh không thấy ai và không nhớ ai là người chăm sóc cho mình lúc bị sốt cao. Cô nhớ đến giấc mơ, được ngã vào lòng Trương Đạo, tự nhiên cảm thấy lâng lâng. Ngay cả lúc cô mơ hồ nhất, cô chỉ nhớ đến anh. Hóa ra đối với cô, sự chăm sóc của anh cả buổi sáng chỉ là một giấc mộng đẹp. Cô lò dò xuống phòng ký túc xá ăn tối, Cô Mai cũng chả nhắc gì đến chuyện Trương Đạo đến thăm. Cô cũng không cho bất cứ ai nhắc đến sự xuất hiện của cậu ấy. Bởi vì cô Mai không muốn gieo thêm hy vọng vào tình yêu cách biệt giai cấp này. Anh có tấm lòng lương thiện, bà biết, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ yêu Mỹ Vân. Đêm hôm đó, Trương Đạo đang nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ, thì nghĩ đến Mỹ Vân. Anh nhớ đến lúc lau cánh tay để hạ nhiệt cho Mỹ Vân, anh phát hiện ra những vết bầm. Những ngón tay của cô bị chai sần và bị thương khá nhiều vì các vết kim đâm và bị kéo bấm cắt phải. Trái tim anh như có kim châm, anh nằm nghiêng thở dài. Người con gái này là gì mà cứ làm anh phải suy nghĩ và bất an như vậy? Trường Đạo không còn ác cảm với cô. Anh có thể thông cảm được rằng vì anh là một người thành công nên Mỹ Vân dễ bị thu hút bởi anh. Việc một người hâm mộ mình là một điều dễ dàng hiểu được. Anh nghĩ rằng anh có thể thân thiện với cô ấy thêm một chút. Chỉ cần nói rõ với cô ấy rằng họ không có mối quan hệ nào khác ngoài công việc. Như vậy là ổn rồi. Sáng ngày hôm sau, cuộc họp toàn công ty thường nhật vào thứ hai diễn ra bình thường. Tất cả nhân viên chủ chốt đều có mặt. Tất cả có nghĩa rằng có cả Mỹ Vân. Cô hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có giọng nói hơi khàn một chút và gương mặt vẫn xanh rì như đám rêu. Trường Đạo trong lúc họp lâu lâu đánh mắt qua nhìn cô. Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt vẫn chứa chan tình người. Anh trộm lo lắng. Có khi nào cô ấy nghĩ anh bật đèn xanh cho cô rồi không? Hay là anh vẫn nên hẹn cô, nói chuyện riêng cho rõ ràng, để cô không hiểu lầm? Cô Mỹ Vân này, sau cuộc họp đến phòng tôi. Nói là làm, sau khi kết thúc cuộc họp, anh nói lớn giữa phòng, ngay trước ba quân thiên hạ, với giọng nghiêm nghị và lạnh lùng. Mọi người chẳng ai nghi ngờ gì về mối quan hệ mờ ám của họ. Sếp Trường Đạo hờ hững với phụ nữ có tiếng, tiếng tốt đến mức bị đồn là gay cơ mà. Không lẽ nào sếp lại cô tư tình với một cô gái xấu xí mới bước vào công ty? Mỹ Vân vì sợ mình làm gì sai nên bị anh gọi họp riêng, ôm một bụng bồn chồn lo lắng. Minh Luân và Mỹ Vân tò mò, lén nói nhỏ vào tai Trương Đạo. Sếp gọi riêng cô ấy có chuyện gì thế? Bí mật, anh không được biết. Minh Luân đứng sững nhìn Trương Đạo bước về phòng làm việc. Nối sau gót anh là Mỹ Vân, trong lòng anh tự hỏi. Lạ thật, nay còn họp riêng với cả Phan Cuồng à? Cậu ấy không còn sợ Mỹ Vân, ăn thịt sao? Trong phòng làm việc của giám đốc, Mỹ Vân mặt tỉnh bơ nhìn Trương Đạo, không thấy cô đả động gì đến việc ngày hôm qua anh chăm sóc cho cô. Nếu như theo kịch bản, ấy, cô gái này phải cảm thấy xúc động và biết ơn anh thật nhiều mới phải. Trương Đạo tự dưng thấy khó chịu trong lòng, trước sự rừng rưng của Mỹ Vân. Dạ thưa giám đốc có gì căn dặn tôi? Trương Đạo hơi ngập ngừng, anh không biết bản thân mình lại lâm vào hoàn cảnh này, hoàn cảnh quê một cục. Cô ấy đâu có cảm kích gì anh đâu, cũng chẳng hiểu nhầm anh thích cô ấy. Vậy anh gọi cô ấy vào đây là vô ích rồi. Để chắc chắn anh hỏi thêm. Sức khỏe của cô ổn chứ? Dạ vâng, em không sao. Hôm qua em có hơi mệt một chút, nhưng mà hôm nay em đỡ rồi. Giám đốc cứ yên tâm, em nhất định không để ảnh hưởng đến công việc đâu ạ. Rồi, cái cô này hình như hoàn toàn chả nhớ gì về chuyện ngày hôm qua rồi. Nghĩa là anh không phải sợ cô ấy bám lấy anh và đòi tình yêu của anh. Ờ thế nhưng mà vì người ta mà làm đủ chuyện, xong người ta lại không cảm ơn mình, cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Anh bây giờ tự khai ra thì mất giá trị, chẳng khác nào đang đòi hỏi cô phải biết ơn anh. Vậy nên Trương Đạo đành kiếm chuyện dặn dò về công việc, sau đó tiễn cô ra ngoài. Càng gần đến ngày trình diễn mẫu trước nhà đầu tư, Mỹ Vân càng bận tối mày tối mắt. Cũng may công ty đột nhiên tốt bụng, đều cổ vũ tinh thần nhân viên, liền tài trợ cho phòng thiết kế của Mỹ Vân, nước tăng lực và bữa phụ buổi tối để tăng ca. Ngày nào cũng như ngày nào, Mỹ Vân làm từ sáng đến khuya mới về, lúc nào ngồi trên xe buýt cũng như con búp bê bằng hơi, bị người ta hút cạn không khí. TMF bước vào giai đoạn công việc gấp rút, vì bộ thiết kế chính sắp hoàn thiện nên các bộ sưu tập khác cũng bỗng dừng bị ép đẩy nhanh tiến độ một cách vô hình. Mỹ Vân làm tốt, được giám đốc thường xuyên khen ngợi trước cuộc họp toàn công ty, khiến nhiều người âm thầm ghen tị. Dù chưa có quyết định chính thức, nhưng ai cũng khẳng định 90% cô sẽ trở thành nhân viên chính thức. Giờ ăn trưa tại công ty, dù chẳng muốn thì từ ngày vào công ty đến nay, Mỹ Vân vẫn là một đề tài nóng hổi, bị người ta soi mói. Lúc đầu soi mói chuyện cô bị sếp đi, giờ thì soi mói chuyện cô lấn lướt, lấy lòng sếp và được sếp tỏ ra ưu ái. Họ ghét cô lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ tội nghiệp để cho trợ lý giám đốc và giám đốc phải thương hại cô. Họ ghét cô bởi vì cô nhiệt tình thái quá trong công việc khiến cho bọn họ vô tình bị sếp mang ra so sánh. Bắt phải học theo tấm gương chăm chỉ của cô. Trên đời này làm nhân viên cô mấy ai nhiệt tình đến mức hầm như Mỹ Vân. Ai cũng biết cô vì thích sếp, muốn lấy lòng sếp nên mới làm chối chết như vậy. Còn chẳng biết sếp ý, là thương cô thật hay chỉ đang lấy lòng để cô làm cho xong bộ sưu tập, lại đuổi cô cho xa tầm mắt. Mỹ Vân thì vẫn như vậy, dường như tai và mắt cô có chế độ lọc thông tin bẩn. Cô chỉ nghe điều mình muốn nghe và thấy điều mình muốn thấy. Nhưng bây giờ cô không chỉ có một mình mà còn có cả đồng minh là Thanh Thảo. Cô gái này nghe người ta nói xấu về chị em tốt thì vô cùng bực bội. Thanh Thảo ăn cơm chẳng thấy ngon, mà bà chị ngốc của cô thì ăn không biết trời trăng mây gió gì. Ôi giời ơi, chị của tôi, chị có biết trong công ty đang đồn cái gì không? Đồn cái gì cơ? Người ta nói sếp Đạo ấy chỉ giả vờ tốt với chị thôi. Sau khi hoàn thành bộ sưu tập này thì sếp ấy sa thải chị đấy. Tại sao lại sa thải chứ? Lại còn tại sao? Bởi vì sếp Đạo không thích chị, chứ còn tại sao? Từ ngày đầu tiên đã không thích. Nếu không vì bộ sưu tập của chị được chọn thì sếp ý, chẳng tốt tính với chị như thế. Nếu như thật sự là sếp Đạo đang lợi dụng chị để bán được bộ sưu tập, sau đó sa thải chị đi, thì chị sẽ làm gì? Mỹ Vân đang cố gắng ăn hết miếng cơm. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện anh ghét cô bởi vì anh có âm mưu đuổi cô ra khỏi công ty. Cô đâu có làm gì sai với anh đâu. Hơn nữa còn vì anh mà dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Cô đâu có đòi hỏi anh phải quan tâm hay là ưu ái cô đâu. Cho dù anh không cổ vũ, không tài trợ tiền ăn, không đếm xỉa đến tiến độ công việc, thì cô à, vẫn hết mình tận tụy với công việc. Dù trong lòng cô man mát có sự tổn thương, nhưng mà cô tin Trương Đạo của cô không phải là kiểu người lòng dạ nham hiểm như vậy. Cô mỉm cười và tiếp tục ăn cơm rất ngon miệng. Này, Thanh Thảo, em đừng nghe người ta đồn linh tinh rồi nói xấu giám đốc như vậy. Anh ấy là giám đốc, muốn đổi cổ một người có cái gì mà khó đâu, mà phải lao tâm khổ tứ. Nếu anh ấy ghét chị, thì ngay khi chị vào công ty, anh ấy đuổi chị đi là xong rồi. Còn giữ chị ở lại đây làm cái gì? Nghe Mỹ Vân nói có lý, Thanh Thảo không nói gì thêm. Với cả nhìn tinh thần của chị Vân đang tốt, chị ấy cần tập trung cho buổi tổng duyệt trang phục trước ngày trình diễn, nên Thanh Thảo không muốn xối thêm nước lạnh, làm cho cô phân tâm. Tại phòng studio của công ty, Mỹ Vân hoàn thành xong việc may mặc, phần còn lại Minh Linh không nói, cũng tự dành làm. Cô ta nói mình quen làm việc với người mẫu, nên Mỹ Vân không cần phải tham gia. Vậy nên khi người mẫu đến thử đồ, cô ta nói chuyện sai bảo Mỹ Vân sửa chỗ này chỗ kia cho vừa với người của mẫu, khiến cho người ta lầm tưởng cô ta mới chính là nhà thiết kế chính, còn Mỹ Vân chỉ là hỗ trợ. Thanh Thảo lén bĩu môi, kéo tay Mỹ Vân và nói thầm vào tai cô. Đấy, chị ta lại bắt đầu tính nào tật nấy rồi. Chị ta kiếp trước là bộ lòng à? Lúc nào cũng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ à? Mỹ Vân đang chỉnh lại một vài chi tiết trên áo để mẫu mặc cho thoải mái. Nghe thấy câu nói của Thanh Thảo thì bật cười. Cô bé này thường có mấy câu chửi nghe thâm thúy mà buồn cười lắm. Bất ngờ có tiếng đàn ông vang lên. Mọi người làm việc chăm chỉ quá nhỉ? Tất cả những người có trong phòng đều ngoái ra ngoài nhìn là giám đốc Trương Đạo xuất hiện cùng với trợ lý. Theo sau anh là hai nhân viên của một cửa hàng nước giải khát. Tôi có mua ít nước hoa quả cho mọi người. Mọi người cố gắng tổng duyệt cho xong trong ngày hôm nay, để ngày mai trình diễn trước nhà đầu tư được suôn sẻ nhé. Nhân viên cửa hàng phát cho tất cả người mẫu và nhân viên có trong phòng mỗi người một ly nước hoa quả. Mỹ Vân thì vẫn như mọi khi, cứ gặp Trương Đạo là mắt của cô bắn ra hàng triệu trái tim. Nhưng hôm nay anh không tránh ánh nhìn của cô mà tự lấy một ly trực tiếp đem lại cho cô. Tình huống này khiến cho mọi người ở trong studio đều rất bất ngờ và ganh tị. Xếp đạo vừa đẹp trai lại còn dịu dàng với phái nữ, đúng là chàng trai cực phẩm của cực phẩm rồi. Minh Luân ấy lại còn ngạc nhiên hơn. Anh chàng giám đốc không còn né tránh mà còn tìm cơ hội để bắt chuyện với Phan Cuồng cơ à? Thay đổi rồi. Thay đổi hoàn toàn rồi. Cô uống đi. Cảm ơn cô vì cô cố gắng suốt một tháng qua. Trương Đạo vô cùng dịu dàng. Mỹ Vân nghe xong má đỏ hây hây, đưa hai tay đón lấy ly nước của Trương Đạo. Thanh Thảo thì đúng chất em gái. Cô đứng bên cạnh thăm dò ý tứ của Trương Đạo, xem thử anh có thật là đang cảm ơn Mỹ Vân hay chỉ là đang giả vờ giả vịt. Nhìn ngược nhìn xuôi, cô chưa phát hiện ra được phần nào của Trương Đạo là giả dối. Buổi trình diễn bộ siêu tập mới của TMF không chỉ có mặt của khách hàng quan trọng mà còn có sự góp mặt của rất nhiều khách mời danh dự khác. Bởi ngoài bộ siêu tập chính của chương trình, còn những mẫu thiết kế mới khác cũng được trình diễn để quảng bá đến khách hàng tiềm năng. Sàn Runway được dựng ở một trung tâm hội nghị 5 sao. Sau khi chương trình kết thúc là một buổi tiệc giao lưu nho nhỏ dành cho giới yêu thời trang. Bằng cách tổ chức này, TMF luôn là một công ty thời trang được đánh giá cao và được rất nhiều nhà đầu tư để mắt đến. Sau khi hoàn thành bộ siêu tập hoa đêm, Mỹ Vân nhẹ nhõm, cô không còn phải tăng ca nữa rồi. Tối nay cô có thể về sớm, ngủ một giấc để sẵn sàng cho ngày mai trình diễn bộ siêu tập của mình trước công chúng. Mỹ Vân đang dọn dẹp lại phòng làm việc sau những ngày bận rộn và bề bộn thì Thanh Thảo bước vào, trao cho cô một túi giấy. Ơ, cái gì đấy? Ngày mai là một ngày quan trọng, chắc chắn có tiết mục chị lên sân khấu trình diện trước khán giả. Chị nhất định phải tỏa sáng mới được. Mỹ Vân mở túi giấy ra xem, đó là một chiếc đầm màu trắng thanh lịch với vải kết dày dặn. Cô không nghĩ Thanh Thảo lại tốt với mình đến vậy, còn mua đồ tặng cho cô, trong khi một tháng qua Thanh Thảo giúp cô rất nhiều. Thấy ánh mắt Mỹ Vân mọng nước, Thanh Thảo mỉm cười, ánh mắt nhìn người chị trước mặt chứa chan hiền từ. Chị đừng có nghĩ ngợi gì, không biết sau đợt này em còn được công ty cắt cử tiếp tục làm việc với chị hay không, nên em muốn tặng chị một món quà để chị làm kỷ niệm. Chị giúp em rất nhiều, chị rất dịu dàng với em. Đây chính là lý do em muốn tặng quà cho chị đấy. Chị đừng từ chối, em buồn đấy nhá. Thôi được rồi, chị không từ chối, nhưng mà em làm thế này chị ngại quá. Chị phải là người cảm ơn em, phải là người tặng quà cho em mới phải chứ. Đêm trình diễn thời trang cuối cùng cũng đến. Khách mời VIP ngồi bên phải đường dân quay, trong đó có Trường Đạo và ông Mark, người đang có ý định đầu tư mua đất bộ sưu tập hoa đêm. Bà Vivian, nữ hoàng làng thời trang, chủ của chuỗi thời trang cao cấp nổi tiếng trên đất nước và vô số những khách mời nổi tiếng trong làng thời trang. Người mẫu được chuẩn bị xong xuôi, những công đoạn cuối cùng được hoàn thành. Mỹ Vân đứng bên trong cánh gà, len lén nhìn về phía hàng ghế VIP để thăm dò phản ứng của Trương Đạo. Hôm nay anh mặc vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh than vô cùng lịch sự và trưởng thành. Mái tóc rẽ ngồi hơi dài qua mi của anh được vuốt keo ngược về sau, tỉa gọn hai bên làm sáng bừng nét đẹp trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của mình. Không cần đèn sân khấu, trong mắt của Mỹ Vân anh luôn sáng rực và nổi bật. Hôm nay cô tươm tất hơn mọi ngày, tóc tai cột gọn kết hợp cùng chiếc đầm trắng thanh lịch. Thanh Thảo còn chu đáo gọi make up đến trang điểm cho cô để nhìn tổng thể cô trông không đến nỗi nào. Không thể gọi cô là một mỹ nhân, nhưng có thể gọi cô là một cô gái dễ thương. Chị Vân ơi, chị uống đi này, chị vất vả rồi. Giọng nói dịu ngọt của Minh Linh cắt ngang sự tập trung của cô. Cô quay đầu lại, Mỹ Vân trao cho cô một lon nước hoa quả khui sẵn. Minh Linh từ ngày bị sếp mắng khá tử tế với cô, không có thái độ trịch thượng hách dịch giống như trước. Dù cho cô ta có hơi mắc bệnh ngôi sao một chút, nhưng mà tạm chấp nhận được. Mỹ Vân vui vẻ đón lấy lon nước hoa quả, cô ta còn thiện chí cụng lon với cô trước khi cả hai đưa lon nước lên môi để uống. Chúc mừng chị, buổi trình diễn hôm nay rất thành công, phản ứng của khách hàng rất tốt. Chắc chắn là chị được thông qua rồi, sau này chúng ta có cơ hội làm việc với nhau lâu dài. Dĩ nhiên là nếu như sếp Đạo có kế hoạch giữ chị lại. Cô ta vừa vuốt ve Mỹ Vân bằng những lời có cánh, xong lại len lén cứa vào tim của cô ở câu chốt hạ. Dù rằng bản thân cố gắng hết mình, cũng thấy được sự quan tâm dịu dàng của Trương Đạo dành cho mình. Tuy nhiên lời đồn về việc anh chỉ đang cổ vũ cô cho xong dự án, chứ không có ý định giữ cô lại làm việc lâu dài, lại khiến cho cô thêm mênh mang lo lắng. Bộ sưu tập Hoa Đêm trình diễn xong, mọi người nhao nhao tìm kiếm Mỹ Vân để ra trình diện cho phần kết màn. Thế nhưng lại chẳng ai thấy cô đâu. Thanh Thảo không thấy Mỹ Vân vô cùng sốt ruột. MC đang hối thúc họ phải nhanh cho người đi ra. Minh Linh lo lắng không kém. Chị Vân không biết đi đâu rồi, bây giờ phải làm sao đây nhở? Có một cô gái thuộc ekip của Minh Linh liền nêu ý kiến. Không thể không có nhà thiết kế ra kết màn được đâu. Các nhà đầu tư coi đây là sự thiếu tôn trọng họ. Hay là chị Minh Linh, chị ra đi. Dù sao, chị cũng là trưởng phòng thiết kế. Chị có hỗ trợ chị những ngày qua mà. Thanh Thảo nghe như vậy thì phản đối. Không được, đây là bộ sưu tập đầu tiên của chị Mỹ Vân. Không phải chị ấy, thì không được ai ra ngoài đấy. Cô gái kia cũng không vừa bật lại ngay. Thế khách hàng phật lòng, làm gián đoạn buổi trình diễn, thì cô và Mỹ Vân có chịu trách nhiệm được không? Thành Thảo cứng họng, cuối cùng Minh Linh quyết định ra ngoài sàn runway cùng với Vetterdead để kết thúc màn trình diễn của bộ sưu tập Hoa Đêm mà không phải là Mỹ Vân. Trương Đạo cùng Minh Luân ngồi bên ngoài dãy ghế VIP, ngóng đợi sự xuất hiện của Vetterdead và nhà thiết kế. Cả hai chàng trai không hiểu sao, lại cùng cảm thấy tự hào với Mỹ Vân. Cô chỉ là một thực tập sinh nhưng hoàn thành kế hoạch xuất sắc ngoài mong đợi của họ. Thế nhưng người bước ra không phải là Mỹ Vân, chàng pháo tay từ hai Mỹ Nam bị bò lừng. Minh Linh xuất hiện sáng rực, tươi tắn, với một chiếc váy đen cách điệu ôm sát cơ thể, đi bên cạnh là bộ váy chủ đề của bộ sưu tập Hoa Đêm, với hình tượng là sự mềm mại huyền bí và quyến rũ của một bông hoa quỳnh. Không hẹn cả hai anh cùng quay ra nhìn nhau, ánh mắt cùng có chung một câu hỏi. Mỹ Vân đâu? Khán giả và khách mời vỗ tay dần dần trước sự xuất hiện của Minh Linh. Thanh Thảo đứng trong cánh gà tức anh ách, điện thoại gọi cho Mỹ Vân mà cô ấy không bắt máy. Cô không biết Mỹ Vân để điện thoại trong cánh gà, còn bản thân mình đang bế tắc trong nhà vệ sinh, với cái bụng đột nhiên lên cơn tào tháo đuổi. Tiếp sau là màn trình diễn của các thiết kế khác. Thanh Thảo không cần phải ở lại cánh gà để theo dõi công việc nữa, nên nhanh chóng chạy đi tìm Mỹ Vân. Cô vừa chạy ra ngoài hành lang của sảnh chính, thì thấy Mỹ Vân nhợt nhạt từ phía nhà vệ sinh ôm bụng bước ra. Thanh Thảo hốt hoảng chạy đến. Chị Vân, chị bị làm sao thế này? Người của Vân lạnh ngắt run cầm cập. Cô vừa bị suy nhược cơ thể vừa bị mất nước nên mặt tái dại, mệt đến nỗi nói không nên câu. Em ơi, đưa chị đi bệnh viện với. Thanh Thảo không suy nghĩ gì khác, nhanh chóng dìu Vân rời khỏi nhà hàng và bắt taxi đến bệnh viện. Buổi tiệc rượu diễn ra ngay sau chương trình trình diễn, Trương Đạo vừa nói chuyện với khách hàng, vừa đào mắt tìm kiếm ngôi sao của buổi tối ngày hôm nay. Khách hàng vô cùng hài lòng về những mẫu thiết kế của Mỹ Vân. Ông còn đặc biệt muốn gặp riêng cô để nói chuyện cùng cô. Trương Đạo đi tìm, nhưng lại không thấy nhà thiết kế chính. Anh vừa lo vừa bực bội. Anh nhìn qua Minh Luân, ngầm biểu thị anh hãy đi kiểm tra xem Mỹ Vân đang ở đâu. Minh Luân cũng vô cùng nhanh ý. Anh gật đầu một cái rồi đi ngay. Trong lúc đó Trương Đạo chữa cháy bằng cách bè lái câu chuyện đi một hướng khác. Trong khi anh đang cố gắng trì hoãn, thì ông Mark lại reo lên. À, cô ấy kia rồi sao? Nhà thiết kế chính của Hoa Đêm. Chà chà, một cô gái tài sắc vẹn toàn. Trương Đạo nhìn theo hướng mắt của ông Mark. Từ phía xa Minh Linh đang tiến đến, môi treo một nụ cười như hoa. Anh còn chưa tính sổ về việc cô ta dám tự ý lên sàn runway khi không phải là nhà thiết kế chính. Thế mà cô ta còn trai mặt, tự dẫn xác đến đây. Cô gái này đam mê quyền lực đến điên cuồng rồi sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và tác giả Hoài Thư trong những tình tiết vô cùng gay cấn của tập 3. Không biết phải nói như thế nào, chúng ta đang có một cô gái Mỹ Vân. Tuy là vẻ bề ngoài không được xinh xắn, dễ thương, không phải là một người quá đẹp, nhưng mà cô ấy lại có cái duyên và thật sự rất tài giỏi. Càng ngày thì Tâm An lại càng ngẫm nghĩ cái câu rất là chính xác, đó chính là chúng ta vẻ bên ngoài nó chỉ đi theo chúng ta được một khoảng thời gian thanh xuân thôi, nhưng mà cái vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp tri thức, nó theo chúng ta mãi mãi về sau. Thế nên là Tâm An cũng muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người, đó là chúng ta nên cố gắng trau dồi kiến thức trong trí não của mình để có thể là tự hào đi đến đâu gặp ai, chúng ta có thể tự hào nói rằng là mình có một vẻ đẹp kiến thức vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Và cái cô gái Mỹ Vân trong câu chuyện này cũng vậy. Cô ấy là một người rất tài giỏi, rất hiền lành, rất tử tế, nhiệt tình trong công việc. Và bây giờ còn gặp một cô gái tên là Minh Linh. Một cô gái có tài, có sắc, nhưng bởi vì tính cách không tốt nên tự biến mình thành một kẻ xấu trong mắt Trương Đạo. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Liệu rằng Trương Đạo thật sự quan tâm đến Mỹ Vân là bởi vì tình cảm của anh hay là bởi vì bộ sưu tập? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chuyên mục đọc truyện vào trưa mai. Quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.